Thưa các bạn, thông qua câu chuyện cuộc đời của nhân vật trong tiểu thuyết Đội Gạo Liên Chùa, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh muốn chia sẻ với chúng ta về những triết lý, tư tưởng, cách hành xử của Đạo Phật. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến chữ duyên. Người có duyên với Phật sẽ vẹn đường tu. Người không có duyên với Phật vẫn được Phật che chở bảo vệ. Duyên chính là mối tương quan hài hòa giữa đạo và đời, giữa con người với con người, giữa con người và vũ trụ. Duyên chi phối thái độ, cách hành xử, ứng xử của hai bên. Thuận duyên thì hợp, mà không thuận thì tan. Chữ duyên trong nhà Phật, vì thế vừa có ý nghĩa khái quát, vừa cụ thể chi tiết, được vận dụng linh hoạt trong từng hoàn cảnh. Cậu bé An có duyên Phật, nên ngay phút đầu gặp mặt, đã được sư cụ Vô Úy nhận vào nhà chùa. Cô thiếu nữ Nguyệt xinh đẹp, nết na, nhưng nghiệp còn nặng, nên không thể xuống tóc đi tu. Duyên của vô trần chưa đủ, nên đường tu không chọn. Tinh thần Phật giáo cởi mở, uyển chuyển, hướng về từ bi hỷ xả, nhưng vẫn tôn trọng cái riêng tư của mỗi con người. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi tiếp hành trình của những nhân vật đã và đang gắn bó với ngôi chùa Làng Sọ. Sau lần bị bắt lên bốt, cuộc sống của vợ con vô trần có được yên ổn. Sau những mất mát tưởng không gì bù đắp, số phận có thêm một lần thử thách sự kiên nhẫn của Nguyệt. Và trong cơn bão thời cuộc ấy, ngôi chùa Làng Sọ có được bình an. Chị Nguyệt tôi thì muốn anh Hải ra vùng tự do. Ở đây chắc chắn họ chẳng để yên. Họ Bùi thì muốn anh đi với Pháp. Ông trưởng họ Bùi đưa ra lý lẽ. Chú nghĩ xem, họ Bùi ta đang lúc thất thế về phía chính phủ. Đã có bác Chí làm phó chủ tịch tỉnh, nhưng Việt Minh chỉ có đêm mới về. Họ Bùi hơn trăm xuất đinh, lại là người làm nông, phải bám lấy đồng ruộng mới có cái ăn. Đồn trưởng, lý trưởng, tất cả trong tay họ Nguyễn. Vậy ai là người che chở cho dân họ Bùi đây? Tôi biết chú không thích làm lính bảo hoàng, nhưng ở trên bốt huyện tôi có người quen. Họ bảo đang thiếu một chân thông ngôn. Vào hôm trước, hôm sau được phong chức đội ngay. Làm thông ngôn không phải bắn giết ai cả, tức là mình cũng không có tội với kháng chiến, mà lại còn có cái lợi rất to là che chở được cho cả họ. Chú nghe tôi đi, cả họ đều muốn như thế. Và điều ngạc nhiên là thầy Hải không nghe lời chị Nguyệt tôi. Anh không ra vùng tự do để theo kháng chiến, trái lại. Anh đã nghe theo lời ông trưởng họ Bùi. Sáng ngày mai, anh lên PC huyện làm thông ngôn cho lão đại úy Thằn Lằn. Anh Hải còn năn nỉ chị Nguyệt. Em ơi, hãy hiểu cho anh. Hãy tin ở anh. Em hãy cười lên. Anh ở lại rồi lên bốt cũng vì em. Tháng sau, chúng ta sẽ làm đám cưới. Chị Nguyệt bảo, nếu anh ra vùng tự do, tôi đi theo anh ngay, chẳng cần đám cưới gì cả. Không được đâu, em phải tin ở anh. Từ ngày Tây lập bốt Đình Sọ, Làng Sọ chung chúng tôi đảo lộn, nhớn nhác. Ngày 12, thầy giáo Hải lên bốt huyện làm thông ngôn. Trẻ con trong làng như rắn mất đầu. Xếp bốt mật bảo với các cụ. Nhà nước sẽ cử thầy giáo mới về. Ông Hải đi làm thông ngôn, cả làng phải mừng cho ông ấy. Lên bốt huyện, thế là thăng quan tiến chức, phục vụ quốc gia. Thế là đi vào con đường quang minh chính đại. Và lại ông ấy đâu có bằng cấp dạy học. Ngày 15, ông Mật lùa dân đến trường học, diễn thuyết về chính nghĩa quốc gia, hô hào thanh niên nhập ngũ, ủng hộ quốc trưởng Bảo Đại. Ông nói, tội gì ở nhà đi cày, đi lính đầy đủ cơm ăn áo mặc, mỗi tháng còn được lĩnh 500 đồng Đông Dương gửi về nuôi vợ nuôi con. Lên cai lên đội, lập tức lương gấp 3, gấp 4, gia đình còn được chính phủ che chở ưu ái. Lập tức làng đoài có 12 người, làng chung có 5 người đăng lính. Ngày 18, đang đêm súng nổ đi đùng ở đầu làng, sáng mới biết đêm qua có đụng độ giữa quân ta và lính Bảo Hoàng, không có người chết, tay mật rất táo tợn. Hắn là người địa phương, lại thêm bọn Bảo Hoàng địa phương, cùng với mấy người lính công giáo gan lì, nên cả gan đem quân phục kích đón lãng bộ đội huyện từ bên kia sông Đào về làng. Mật nói, ở trong vòng kiểm soát của bốt Đình Sọ, Việt Minh đừng hòng làm chủ ban đêm. Ngày 25, ba người mặc quần áo nâu bị giết ở trên đê. Bụng bị mổ, phơi xác cả ngày để dân đi làm đồng trông thấy. Ngày 30, đang đêm, súng máy nổ ran, có tiếng người kêu cháy. Đứng ở sân chùa nhìn ra xa, xóm điếm lửa cháy ngút trời. Lính Bảo Hoàng đốt hết nhà dân. Trong cuộc đụng độ đêm ấy, một viên đội Bảo Hoàng bị chết. Bên ta bị chết 2 người, chặt đầu cắm ở đầu làng. Bắt đi 5 người dân lên phòng nhì ở PC huyện. Họ bị tra tấn đến khi trả về làng, phải phục thuốc vài tháng mới khỏi. Tôi chỉ tóm tắt sơ lược tình hình làng Sọ trong vòng khoảng nửa tháng. Cuộc giành giật thật quyết liệt. Ngoài đám lính của Mật, PC huyện còn đưa cả bọn lính Da Đen, Rạch Mặt về giúp Mật. Ở sát địch, nếu quân ta làm căng sẽ bất lợi, vì giặc cậy số đông sẽ quần đi quần lại cả đêm lẫn ngày, rồi sẽ có khủng bố trắng. Do đó, quân Việt Minh tạm ngừng thâm nhập, ngừng tấn công để cho tình hình tạm lắng xuống. Chính trong những ngày xáo trộn ở làng Sọ ấy, thầy giáo Hải ra đi lên bốt huyện làm thông ngôn cho Tây Thần Lằn. Còn thầy giáo mới mà ông Mật hứa vẫn chẳng bao giờ thấy mặt. Lũ học trò chúng tôi khi ấy cũng tan tác mỗi đứa mỗi nơi. Nhà giàu cho con ra Hà Nội lên tỉnh học. Có nhiều nhà lại cho con ra vùng tự do khu 4 hoặc lên Việt Bắc. Trong số đó có thằng Căn, cái Huệ, cái Hoa. Chúng nó đi lúc nào tôi chẳng biết. Có lẽ vào ban đêm. Cái Huệ thế mà tệ. Chắc chắn sư thúc Trần, bố nó, phải cho nó biết trước. Sao Huệ chẳng nói gì với tôi? Làng Sọ khi ấy thật buồn tẻ. Chỉ có mấy đứa con nhà nghèo chẳng thể đi đâu, đành bám lấy làng xóm. Chúng cũng bận bịu tối ngày với việc đồng áng với lũ châu bò. Thế là tôi hết bạn. Tôi không đến trường nữa. Sư cụ bắt tôi học ở chùa. Không có thầy giáo thì sư phụ tôi làm thầy. Cụ dạy tôi đủ chữ Nho, chữ Việt và cả tính toán. Tôi cứ tưởng sư cụ chỉ biết chữ Nho. Nào ngờ thầy tôi tinh thông mọi thứ. Nghe nói thầy tôi còn biết cả tiếng Tây. Một đêm, tôi đang thiêu thiêu ngủ, bỗng choàng tỉnh giấc vì tiếng chó sủa ran. Nhìn sang bên cạnh, không thấy sư Khoan Độ, lại nghe có tiếng rì rầm. Ghé mắt nhìn qua khe phách, ánh trăng từ ngoài dọi vào. Tôi trông thấy 3 bóng người. 2 cái bóng là sư phụ và sư bác. Còn cái bóng thứ 3 thì lạ hoắc. Tai tôi rất thính, nhưng cũng chẳng nghe được họ bàn bạc gì. Một lúc sau, sư bác vào buồng. Tôi giả vờ ngủ. Sư bác lôi tôi dậy, đưa ra ngoài. Sư cụ khẽ bảo tôi. Con chào sư thúc đi. Trong ánh trăng nhờ nhờ chiếu qua cánh dại, tôi thấy một người rong ròng cao dáng thư sinh. Nhờ luồng sáng trắng chiếu rõ nửa mặt phía trên, nên tôi chỉ thấy được đôi mày rất đen, đôi mắt tươi tắn, sáng quắc. Sư bác giục. Sư thúc vô trần đấy, bố cái Huệ đấy. Sư đệ chào đi nào. Lúc ấy tôi mới chợt tỉnh, kính cẩn chào. Sư thúc nói. Cái Huệ nhắc tới cháu luôn, nó bảo cháu rất thông minh, học rất nhanh. Sư cụ định cho cháu ra vùng tự do, ra đó cháu ở với cô Nấm, cái Huệ, Căn. Tôi chỉ biết ngây người đứng yên. Thầy thì tôi hiền từ và nói. Con vào thu xếp quần áo, đi ngay bây giờ. Nghe vậy, xong tôi vẫn cứ lặng lẽ đứng yên, làm mọi người cảm thấy lạ lùng. Mãi tôi mới nói. Thưa thầy và sư thúc, con muốn mãi mãi được ở bên thầy. Từ sự lạ lùng chuyển sang ngạc nhiên, ông Trần bảo tôi. Con cần được đi học, sư cụ cũng bảo con rất sáng dạ. Và lại ở làng không ổn, tới đây bọn Tây còn siết chặt hơn nữa. Ông Trần còn định nói thêm để thuyết phục tôi. Lúc ấy bỗng có tiếng cú rúc sau chùa. Ông Trần nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Chắc đó là ám hiệu. Ông vỗ vai tôi và nói. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ nhé. Lại có tiếng cú rúc lần nữa. Ông Trần vội vã chào thầy tôi, rồi nhanh nhẹn ra phía ngách sau. Sư Khoan Độ đi theo. Tôi cứ tưởng thầy sẽ giận, quở mắng vì tôi không vâng lời. Nhưng thầy chẳng giận mà chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi. Ừ, thì cũng được. Con đi cũng tốt, mà ở lại cũng tốt. Tôi lại vào giường ngủ. Có một loạt súng ở phía sông Đào. Không biết có phải sư thúc Trần đụng phải bọn lính bốt không nhỉ? Sau đó lại thấy yên tĩnh. Chắc là không phải. Bởi vì nếu va chạm nhau, tiếng súng đối đầu của hai bên còn kéo dài rất lâu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông Trần. Cái Huệ vẫn khoe với tôi về bố nó. Một con người thực là hiền, thực giỏi giang. Thằng Căn thì khác em. Nó kiêu hãnh vì bố nó. con người đã làm cho bọn Tây trong vùng sợ hãi. Song hình như nó cũng giận ông. Giận vì nó đã bị biến thành cái bia cho người ta diễu. Ba cô đội gạo lên chùa. Câu hát ấy đối với nó thật là khó nghe. Câu hát ấy như luôn luôn mách nó rằng ngày xưa bố nó đã là sư. Làm sư thì cũng chẳng sao. Nhưng làm sư rồi lại lấy vợ, điều này cũng thật là kỳ cục. Nhưng làm sư rồi lại trở thành một ông đại đội trưởng quân đội trong huyện, điều này hình như làm người ta ngạc nhiên. Sư là con người từ bi, thương đến cả con sâu cái kiến, còn đồng chí đại đội trưởng lại là con người sắt đá, không nương tay trước quân thù. Cái trái khoáy chính là chỗ này. Sau này lớn lên tôi mới suy nghĩ trong lòng như vậy, chứ thực ra lúc thời gian ấy tôi chỉ cảm thấy có sự gờn gợn khi nghĩ về ông Trần. Sư cụ vô ý nói với tôi về người sư thúc kỳ lạ ấy. Đó là con người thông minh tuyệt trần, học một biết mười, nhất là có ý chí kiên cường. Mới hồi nhỏ xíu, người thấy mùi hương giải thoát của Đức Phật đã quyết tâm bỏ nhà đi tu. Rồi khi hiểu được cái nhục nước mất nhà tan, lại trở thành một cán bộ Việt Minh. Thầy tôi thở dài. Một con người nhiệt tình quá đỗi, một con người lúc nào cũng say mê quá đỗi, đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của sư thúc chăng? Hay là trong thời mạt Pháp, con người chỉ là những chiếc lá để gió lốc cuốn đi? Hay là còn chưa đủ nhân duyên cho con người trụ lại? Và có quá nhiều nhân duyên kéo con người trôi lăn trong trần thế? Trong hai người con của ông Trần, hình như tôi thấy ở căn cái nhiệt tình bốc lửa của người cha. Còn ở Huệ lại mang đậm cái phần ấm áp hiền hậu mà có lẽ những ngày ở chùa đã đem lại cho ông. Tại sao tôi không đi theo ông Trần đêm ấy, tôi cũng chịu. Không biết nguyên do. Có lẽ trực giác đã mách bảo tôi rằng mỗi người có riêng một số phận và số phận của tôi chẳng giống của ông. Còn những lý do khác? Thế người ta đã quên mất chị Nguyệt tôi rồi sao? Ừ, chắc người ta quên thật. Riêng tôi nghĩ rằng lúc này chính chị Nguyệt tôi là người cần phải đưa đi ngay. Cái hôm chị em tôi mới đến chùa, sư cụ chẳng đã xem tướng cho chị em tôi rồi sao? Tôi là người được chọn để ở chùa. Còn chị tôi thì không. Chỗ của chị tôi là ở đời. Chị không có duyên với cửa Phật. Chả thế nên chị tôi không được sư cụ cho cắt tóc. Chả thế mà sư phụ tôi lại đem chị gả cho thầy Hải. Hay là vì thầy Hải lên bốt với Tây nên người ta chẳng thể đem chị tôi ra vùng kháng chiến. Không hiểu sao. Riêng tôi cứ thấy lo lắng. Chị nên ra đi mới phải. Người đàn bà thời loạn mà. Cũng còn một lý do nữa khiến tôi chẳng muốn đi. Đó là thầy tôi. Có lẽ chẳng có ai hay biết về sức khỏe của thầy tôi đâu, nhất là chuyện cái chân. Tôi thường được thầy gọi vào buồng để bóp cho cái đầu gối bên trái. Có một cái sẹo to dài kéo từ bắp đùi xuống quá đầu gối. Thầy tôi chẳng kể với ai, chỉ có tôi biết chuyện này. Năm xưa, thầy tôi là một nhà sư theo hạnh Đầu Đà. Quanh năm du phương đi tìm các bậc thiện trí thức học giỏi. Một bận tới một đỉnh núi treo leo, hình như đó là Am Hoa trên dãy Yên Tử. Thầy tôi bị ngã, một bên chân bị thương nặng. Thầy tôi nghe tiếng suối róc rách, nghĩ rằng con người thường ở gần suối nên cứ theo tiếng suối reo mà lần tới. Quả nhiên đã gặp được nhà ẩn tu già. Ông sư già đã chăm sóc cho thầy mấy tháng dòng đến lúc cái chân lành lặn. Một sớm sư bảo thầy tôi. Về đi, về đi. Thầy tôi năn nỉ. Xin sư phụ rủ lòng từ bi tưới tắm cho con dòng nhũ pháp. Con có nghe thấy tiếng gì không? Thầy tôi lắng nghe mãi mới trả lời. Con nghe thấy tiếng suối. Con đã hiểu chưa? Dạ, thưa sư phụ. Về đi, về đi. Con mải rong chơi mãi làm gì? Cụ sư già chỉ nói đến thế rồi nhắm mắt, không nói thêm một câu nào nữa. Câu nói ấy, rồi vết thương nơi đầu gối ấy cứ đeo đẳng tâm trí sư cụ vô úy cho đến tận bây giờ. Có người bảo tôi rằng, cụ may mắn lắm mới có những câu hỏi phải bận tâm suốt cả đời người. Câu hỏi thì tôi chưa hiểu, nhưng vết thương nơi đầu gối của thầy thì tôi biết, nó đã hành hạ thầy tôi rất nhiều khi trái nắng trở trời. Mà kỳ lạ thật, lắm khi tôi thấy sư cụ bước đi phải tập tễnh. Nhưng cũng có lúc tôi lại bắt gặp cụ đi đứng rất nhẹ nhõm, nhất là khi sư cụ thiền hành. Lúc ấy, bước chân ung dung tự tại. Đi cũng thiền, nằm cũng thiền, nếu sống được từng giây phút đều thiền. Thầy tôi bảo tôi, đó là sống trong đất Phật. những buổi tối bóp chân cho người, thầy trò tôi vẫn thủ thỉ những chuyện như vậy. Nhờ có vết thương nơi đầu gối ấy, thầy trò tôi càng thêm gần gũi gắn bó với nhau. Mà cũng lạ, cái chân đau của thầy không những phụ thuộc vào nắng mưa thời tiết mà còn phụ thuộc cả vào buồn vui lo lắng. Khi nào nhiều lo nghĩ, cái chân ấy đau nhiều, còn bình thường thì chả sao. Từ dạo làng cọ xáo trộn, cái đầu gối bên trái lại hành hạ thầy tôi liên tục. Tối nào tôi cũng phải lấy lá láng hơ nóng rồi chườm vào chỗ đau cho thầy. Như tối nay chẳng hạn, khi bắt đầu sương xuống, thầy tôi rên lên bỏ cả buổi tụng kinh. Cái lạnh giữa đông cộng với chuyện chị Nguyệt thầy Hải, cộng với bao chuyện xóm làng đã làm cho vết thương của thầy sưng tấy lên chăng. Thực lòng tôi đã coi thầy như cha, và thầy cũng xem tôi như con vậy. Tôi bỏ thầy ra đi, hỏi có được chăng? Ai đã giơ tay cứu vớt chị em tôi vào cái lúc mà chị em tôi tưởng chẳng còn đường sống? Cụ Chánh Long ốm nặng, rồi lại có tin bệnh cụ Chánh đã lui. Thực ra bệnh của cụ Chánh chẳng có quan hệ gì với dân, nhưng vì cụ Chánh là bố quản mật, xếp bốt đình sọ, mà xếp bốt lại nghĩ ra một mẹo, nên cả vùng quanh bốt bỗng nhộn nhạo hẳn lên. Một hôm, quản mật nói với ông Chánh: "Thầy năm nay đã 75, mấy năm qua loạn lạc, nên con người ta hầu như quên mất tuổi của mình. Riêng con thì vẫn nhớ, trước đây không có hoàn cảnh, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã thuận tiện, cho nên con quyết định làm lễ khao thượng thọ cho thầy." "Anh bày vẽ làm gì, cứ nói theo gương anh Lý Phượng mới phải. Thời loạn, cái chết kể bên cái sống, sắc bén phải làm như cùn nhụt, sáng láng thì phải làm như ngu độn, có thế mới bớt nguy hiểm. Người ta muốn giấu thì chả được, đằng này anh lại muốn trương ra. Con ơi, hãy quay về với cái thâm thúy của các cụ ngày xưa." Ông Chánh Long dù sao cũng là người đã học chữ thánh hiền, và lại hồi đầu cách mạng còn được dân cử làm phó chủ tịch xã, nên ông hiểu cái sự phô trương ngông nghênh của Mật như vậy hoàn toàn không có lợi. Mật ngọt ngào với bố: "Trong làng sọ này, ngoài sư cụ ra, thầy là người cao tuổi nhất nhì trong xã. Có tuổi cao không phải ai muốn là được. Đó là chuyện trời cho, là phúc đức cha ông để lại. Người ta phải mừng vui, sẽ chẳng có ai đàm tiếu. Đạo làm con, buộc con phải làm chuyện này." Cụ Chánh Long chỉ còn biết thở dài. Cụ ốm đã lâu, nay tuy đã đỡ nhưng vẫn không đi lại được. Quán xuyến việc nhà bây giờ nằm trong tay Lý Phượng và quản mật. Hay nói cho đúng, quản mật là người chi phối hết, vì anh ta vừa có tiền vừa có quyền. Mục đích việc khao thượng thọ cho bố của quản mực thực ra hoàn toàn khác. Nó nằm trong một kế hoạch gồm nhiều phần. Mục đích của nó nhằm đề cao uy thế của gia đình nhà Mật, để cuối cùng đuổi Việt Minh ra khỏi cái làng chung quanh bốt sọ. Nếu muốn thế, làng sọ chung nơi chôn nhau cắt rốn của hắn và làng sọ đoài nơi vợ chồng hắn ở phải nắm chắc trong tay hắn. Đầu tiên, hắn bắt dân làng chung làm tờ khai tên họ nhân khẩu trong từng gia đình. Tờ khai ấy được kiểm tra đóng dấu rồi dán ở tường nhà. Kiểm tra thấy thừa thiếu là bắt tội. Thứ hai, những nhân khẩu trưởng thành phải có giấy chứng nhận nhân thân. Điều này để kiểm tra người lạ lọt vào làng. Rồi thứ ba, làm lễ khao thượng thọ cho bố, thực chất để nhằm kiểm tra xem ai ủng hộ, ai phản đối mình. Hơn nữa, nó còn có cái lợi là ai đến mà chẳng mang theo quà mừng. Quản mật cho lính đi từng nhà, hắn mời cả làng. Nhà ông Chánh Long to như cái đình năm gian thênh thang, nhà xây theo kiểu nội tư ngoại khách, nghĩa là ngoài hai cánh buồng gói hai đầu, ba gian giữa được ngăn theo chiều dọc thành phần trong để thờ, phần ngoài là nơi tiếp khách. Ba gian ấy rộng rãi vì không có cột. Để trốn cột, người ta dùng hai cây xoan to dài hình cong cong như hai con rồng để đỡ mái. Nó giống hai chú rồng được chạm trổ rất công phu. Lễ mừng thượng thọ được tiến hành trong hai ngày. Ngày thứ nhất dành cho khách quý gồm các hào lý của các làng xung quanh bốt sọ và khách trên huyện trên tỉnh. Ngày thứ hai dành cho dân làng sở tại. Để bảo vệ cuộc lễ, Tây Thằn Lằn cử một trung đội lính bảo hoàng trên huyện về gác vòng ngoài. Chung quanh nhà cụ Chánh thì do hai tiểu đội ở bút sọ và những tay chân thân tín canh phòng. Đấy là chưa kể, còn mấy nhân viên phòng gì trà trộn vào để nhận mặt Việt Minh nếu có. Ngày thứ nhất, khoảng 9 giờ sáng, Tây Thằn Lằn đi xe jeep về đậu ở đầu làng. Khách đến cổng dinh cơ ông Chánh, anh thanh niên ăn mặc xanh đỏ, đầu chít khăn đỏ, đánh một hồi trống báo. Từ cổng vào đến chính đường, phải đi theo con đường gạch dài chừng 200 mét. Hai bên trồng mẫu đơn và tóc tiên. Nghe hồi trống báo, trong nhà đánh một hồi trống con đáp lại, rồi đốt một tràng pháo dài, treo trên cây nhãn. Quản mật và tiểu đội hộ vệ xếp hàng ra chào. Quan xếp bốt PC đã an vị trên sập gỗ rồi mà tiếng pháo còn chưa dứt. Quản mật dẫn Tây Thần Lằn vào phần nội tự thăm hỏi cụ cố. Cụ Chánh Long mặc quần áo lụa mỡ gà, đi bít tất trắng, nằm nghiêng trên giường, có màn che trướng phủ. Hai cánh trướng được kéo sang hai bên. Ông già râu tóc bạc phơ định cố gắng ngồi lên, nhưng quan Tây Thần Lằn không cho. Đại úy đồn trưởng PC nói một câu tiếng Tây thật dài, chắc lời lẽ hoa mỹ lắm. Quản mật nói được tiếng Pháp, nhưng trình độ kém nên nghe lõm bõm. Ông chưa biết xử trí ra sao, thì viên chuẩn úy tùy tùng đã nói. Quan đại úy tôi mừng thọ cụ, mừng cụ sống lâu. Xin biếu cụ tấm gấm đỏ. Quan định nói gì tôi chưa hiểu. Biêu biêu. À, biếu biếu, bẩm quan lớn, tôi đã hiểu. Gấm đỏ, gấm đỏ. Gấm đỏ, biếu gấm đỏ, quan cho gấm đỏ. Trời ơi quý hóa quá, xin bội phần đa tạ. Quan biết tiếng Việt Nam, thật quý hóa quá. Cụ Chánh thực sự xúc động, mặc dù quan Tây không cho phép, nhưng cụ cứ nằng nặc một mực đòi ngồi, rồi chắp tay vái cảm ơn. Chỉ đến khi mấy ông Tây ra gian khách, ở gian ngoài, cụ mới chịu nằm xuống thở hổn hển. Chuyện ông Tây tên là Jacques, biết nói lơ lớ tiếng ta, chỉ mấy tiếng sau đã được đồn ầm làng sọ. Sau trưởng đồn PC, tiếp đến là đội Hải. Ông đội thông ngôn này vừa là người làng, vừa là cùng hàng hạ sĩ quan với quản mật, nhưng họ kình địch với nhau. Nên trống đánh báo hiệu vào trong chỉ là một hồi trống, không có tiếng pháo tiếp. Đó là sự hiển nhiên. Và lại quà biếu của ông ta chỉ là chiếc đồng hồ hiệu Nikis giá bình dân, nên quản mật nghĩ bụng một hồi trống chào đón có khi còn quá long trọng. Khi đội Hải ra về tới ngõ, mật định quẳng chiếc đồng hồ đeo tay đi. Xong một vệ sĩ thấy vậy, chìa tay ra xin. Hắn lập tức cho liền. Khi đội Hải vào nhà, quản mật để ý thấy Hải cứ liếc mắt nhìn khắp nơi, không biết hắn định dò xét cái gì. Quản mật càng nghĩ càng tức. Hai tháng trước, mật còn gọi anh Hải ra bốt để dậm dọa đe nẹt. Lúc đó hắn là nghi phạm. Thế mà đùng một cái, hắn lại nhảy vào hàng ngũ với mật. Mà đùng một cái, hắn nhảy lên hàng hạ sĩ quan, lên chức đội suýt soát với cấp bậc của mật. Hắn có bằng diplôm thành trung ư? Bằng cấp ấy là cái quái gì cơ chứ? Nếu không có đám khách tiếp theo tới, không biết quản mật sẽ còn bực tức đến tận bao giờ. Đám này được đón tiếp bằng hai hồi trống. Đó là hai thầy trò ông thợ ảnh ngoài phố huyện. Khi thấy mặt họ, quản mật mới sực nhớ ra. Hắn bận bịu chỉ huy đến nỗi quên biến ngay mất chuyện chụp ảnh. Hắn cũng quên cả chuyện ở phố huyện quê nhà, cũng đã có hiệu ảnh. Ông thợ ảnh ăn nói bèo lèo. Thưa quan xếp bốt, máy ảnh của con là máy Kodak, có cả ống kính tele. Chụp rất nét, rất đẹp ạ. Ở huyện chưa làm được phim màu, nhưng nếu cần, chúng con có giấy tô màu, rất đẹp, rất nhã, chứ không loè loẹt. Người ta khệ nệ mang chiếc ghế bành gỗ gụ ra. Người ta đặt cụ Chánh mặc áo dài đỏ lên ghế, rồi xúm lại khiêng cả ghế cả cụ ra trước nhà. Bà Hai, bà Ba, bà Tư, bà Sáu, Lý Phượng, quản mật, rồi con, rồi cháu, rồi chắt hơn 30 người xếp hàng. Xúm xít quanh cụ cố. Xin mọi người nhìn vào máy. Tôi bấm đây này. Tôi bấm một kiểu thứ hai cho chắc ăn. Đám thợ ảnh làm cho lễ mừng thọ đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Họ chỉ dám lấy nửa tiền, nhưng quản mật vung tay lên trời nói to. Nửa là nửa thế nào? Ta giả các anh gấp đôi. Khá lắm, các anh tháo vát lắm. Làm được cái việc quan trọng mà suýt nữa ta quên mất đấy. Đám khách thứ tư được đánh ba hồi trống đón tiếp. Đó là đoàn chùa sọ. Tôi là người đi đầu. Tay tôi hãnh diện giơ cao chiếc trứng màu hồng. Đêm qua, sư phụ bắt tôi phải mài mực và nắn nót viết trên đó hai dòng chữ nôm. Rồng rồng phượng phượng, cha con ngọt ngào. Sớm sớm chiều chiều, cháu ông sum họp. Chữ của thầy tôi nổi tiếng là đẹp trong vùng. Ai được thầy tôi cho một chữ về đem treo đã thấy là quý. Ông cụ này được thầy tôi tặng cho cả hai dòng chữ. Theo sau tôi là sư bác bưng một hộp chè, cuối cùng là sư phụ của tôi. Hôm nay, chân sư cụ không đau. Thầy tôi bước đi rất khoan thai đĩnh đạc. Người trong làng nhìn chúng tôi và bàn tán. Rồng, tức là Long, tên cụ Chánh. Phượng là tên ông Lý. Thế còn ông Quản, sao không thấy tên? Ngọt ngào chẳng phải là mật ư. Khi chúng tôi được dẫn vào khu thờ tự, cụ Chánh ngồi dậy rưng rưng nước mắt. Cảm ơn lão huynh đã cho bức chướng, chả có vật gì quý hơn những dòng chữ này. Cụ dạo này đã khá lên nhiều, thế là điều mừng nhất. Cũng là nhờ thuốc của cụ Lang Văn, cụ ấy nói nếu tôi đừng suy nghĩ nhiều nữa thì bệnh mới khỏi hẳn. Song không suy nghĩ sao được hả cụ? Anh Lý Phượng nhà tôi xem ra đã hiểu nhẽ đời, anh ấy đã xin từ chức lý trưởng. Anh ấy đã biết sợ thời thế. Tôi khổ tâm nhất vì anh quản mật. Anh ấy cứ dương dương tự đắc, chẳng lý gì đến cái lẽ thịnh suy chỉ trong gang tấc. Cái họa nó rình rập, nhất là trong thời loạn mà con người đâu có biết. Nếu không có ông thợ ảnh vào, chắc cụ Chánh còn than vãn lâu hơn nữa. Ông quản mật cứ bắt sư cụ phải chụp chung với cụ Chánh một tấm kỷ niệm. Tôi phải cầm cây gậy, giơ cao tấm chướng, đứng đằng sau hai cụ. Ngày thứ hai đám khao, cả làng đều có mặt. Ông quản mật không bắt buộc, nhưng chẳng có ai muốn làm phật lòng ông. Nhà nghèo rớt cũng phải tìm cách cố được 10 đồng đông dương, rồi kiếm miếng giấy bao hương đỏ, gói lại, đem sang nhà cụ Chánh. Cậu ông cao bốt đặt cái bàn to tướng giữa sân, ghi tên rõ ràng từng người, bảo rằng thế mới sành giọt. Khi nào người dân có việc ma chay cưới xin, hãy mang sang mừng trả nợ. Có đi có lại mới bền chặt. Ông quản mật nói vậy. Có lão Lý Vạn, người làng Hương, cái làng cách bốt chỉ gần cây số. Lão ở trong danh sách các vị hảo lý, nằm trong vùng cận lân của bốt sọ, mà quản mật có đưa giấy mời. Lý Vạn không đến. Lập tức ít lâu sau, Lý Vạn bị chốt chức. Quản mật cho rằng muốn cho bốt đình sọ được vững vàng thì trong vòng 3 cây số tính từ bốt phải được bình định, nghĩa là các hương chức ở các làng quanh bốt phải là người của hắn và người dân ở làng hắn phải tuyệt đối trung thành với hắn. Trong 2 ngày khao thọ, có thể nói hắn đã hiểu rõ thái độ của các chức dịch và cả của người dân. Nhưng có một điều hắn không ngờ tới là trong đêm giữa ngày thứ nhất và ngày thứ hai có một khẩu hiệu viết chữ to được dán ở cổng trường làng. Nói cho chính xác, đó là 2 câu vè. Cha rồng con phượng ngọt ngào, cả lò theo giặc, lối nào thoát đây? Quản mật lồng lộn khi cầm tờ giấy này, nghe khẩu khí thì có vẻ của Việt Minh. Nghĩ cho kỹ lại thấy không phải, bởi vì nếu của Việt Minh, khẩu hiệu sẽ thẳng băng và trực tiếp hơn. Ví dụ, họ sẽ viết, đả đảo tên Việt gian quản mật, hay kiên quyết trừng trị tên chó săn bán nước quản mật. Đằng này lại là 2 câu vè. Xem chừng chỉ là giọng lưỡi của một thằng đầu bò đầu bướu nào, ăn gan hùm nên đêm đến đã lẻn ra dán tờ giấy. Đúng thế, bởi vì làng này cả đêm lẫn ngày đều có lính gác và lính đi tuần. Thậm chí đêm ấy, mật còn cho lính đi phục kích ngoài đê sông Đào. Việt Minh thừa hiểu làng sọ chung đêm ấy là cái bẫy, chỉ có người nằm ngay trong làng mới có thể thừa lúc sơ hở dán khẩu hiệu này. À, mà tấm chướng của ông sư già viết cái gì nhỉ? Phải rồi, thế này. Rồng rồng phượng phượng, cha con ngọt ngào. Còn câu vè thì cha rồng con phượng ngọt ngào. Đúng rồi, 2 câu giống nhau gần như là một. Có thể lắm chứ, cái này có thể từ chùa mà ra. Thế mà ta chẳng nghĩ ra, lão huyện đội Vô Trần trước kia chẳng đã tu ở chùa đó sao?